Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, vụ ẩn đối manga biểu thị nghiêm trọng kháng nghị. Uchiha Mouto rất lợi hại, tâm mệt mỏi. Uchiha Konoha về sau, hắn có chút đắc ý vong hình, cảm thấy tuôn ra nhiều như vậy phụ diện tác dụng về sau. Sẽ không có người lại đánh Uchiha chủ ý. Đoạn thời gian trước, hắn thậm chí còn hy vọng Akabani vẽ đến thảm hại hơn một điểm. Tốt kích thích tộc nhân giác tỉnh. Tấn giai, giờ có khỏe gương. Thảm hại hơn đến người không ngừng muốn đoạt lấy con mắt. Còn muốn liền thân thể cùng một chỗ cướp đi. Uchiha duy hai người thừa kế. Phải có một tái bị tu hú chiếm tổ chim khách lời nói. Xác thực không có kết quả gì so cái này càng thê thảm hơn. Hắn trầm mặc thật lâu, sau đó nặng nề thở dài nói, ta nghe nói thi quỷ phong tẫn thuật này là chân thật tồn tại. Thế gian tồn tại lấy linh hồn làm đại giá triệu hoán tử thần thuật. Có lẽ thật có trốn tránh tử thần con mắt, xuyên toa đến trên thân người khác nhẫn thuật. Ngô vậy ta qua đem manga triệt tiêu. Akabani có chút đoán không được Uchiha Mouto ý nghĩ, muốn hy vọng hắn triệt tiêu hôm qua nên tìm tới, không đến mức lề mà lề mề một cho tới hôm nay phát hiện hắn tại cửa thôn chủ trì xếp hàng sự tình. Mới đem hắn gọi qua, không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương, ẩn tàng những này có làm được cái gì, chủ yếu vẫn là được bản thân cường đại. Khai phát ra phá giải bất thi chuyển sinh chi thuật. Uchiha Mouto lắc đầu. Hắn ý nghĩ thực rất rõ ràng. Nhưng bởi vì một số nguyên nhân. Không biết nói thế nào lối ra. Akabani là người thông minh. Vừa mới bắt đầu đầu không có quẹo góc. Nghe hắn lời này có chút hiểu được. Mọi người đều biết. Toàn thôn am hiểu nhất nhẫn thuật nghiên cứu là Orochimaru. Đang nghiên cứu phương diện. Có lẽ thân là ninja tiến sĩ tam đại hỏa ảnh cũng hơi có kém. Nếu muốn cầu người khai phát ra phá giải biện pháp, tối ưu lựa chọn tự nhiên là Orochimaru. Nhưng mà manga bên trong, khai phát bất thi chuyển sinh hoàn toàn cũng là Orochimaru. Đây không phải tìm tặc học bắt trộm biện pháp sao? Tâm lý vấn đề, cái này rất khó xử lý. Akabani trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào. Dù sao Orochimaru đối Seragon xác thực có hứng thú. Uchiha Mouto nếu là đưa hàng đến cửa. Đoán chừng Orochimaru đều muốn để hỏng. Nhưng muốn nói phá giải bất thi chuyển sinh biện pháp. Manga trung tá chợ 3 năm sau bị làm chuyển sinh vật chứa. Nhưng bằng mượn Seragon, chú ấn lực lượng. Tựa hồ thành công phản phệ Orochimaru, cũng không để hắn chuyển sinh thành công. Bất quá Sasuke là ví dụ, hắn là Indora Chakra chuyển thế vật dẫn. Đây nhất định đối các phương diện có ảnh hưởng. Không phải vậy Tam Câu Ngọc liền có thể phản phệ bất thi chuyển sinh. Này Orochimaru vất vả nghiên cứu nhẫn thuật đơn giản cũng là trò cười. Akabani ngẫm lại, chỉ có thể nói. Muốn thật nghĩ đối kháng linh hồn cướp bóc thân thể đến từ mọi phương diện lấy tay. Hoặc là tăng cường linh hồn cường độ. Hoặc là liền khai phát ra loại ấn ký biện pháp. Cho cỗ thân thể này đánh lên thuộc về ngươi tiêu ký. A, Uchiha Mouto kinh ngạc nhìn lấy Akabani. Cái trước hắn có thể hiểu được. Tăng cường linh hồn lực lượng. Tự nhiên là có thể đối kháng linh hồn loại cướp bóc. Nhưng hiển nhiên loại phương pháp này đối hài tử mà nói là vô hiệu. Một đứa bé linh hồn mạnh hơn, còn có thể theo đại nhân vật tay, trừ phi đại nhân linh hồn đã tàn phá không chịu nổi. Nhưng phía sau đánh lên chính mình ấn ký loại biện pháp này. Hắn tinh tế suy tư, 1-2 phút sau minh bạch Akabani ý tứ, người ý là... Loại này linh hồn cướp bóc loại nhẫn thuật điều kiện khẳng định không bình thường hà khắc. Có một hệ liệt trước đưa. Chỉ cần chúng ta xáo trộn bên trong một vòng. Đối phương muốn cướp bóc độ khó khăn liền sẽ tăng lớn. Suy đoán, đơn thuần suy đoán, Akagane gật đầu, những này là cá nhân hắn phỏng đoán, cũng không tại manga bên trong có chỗ chứng thực. Sở dĩ lặp lại nói hai lần cũng là phòng ngừa Uchiha Mouto ngày sau vung nổi. Uchiha Mouto lâm vào trầm tư, muốn đem thân thể so sánh phòng trọ, bất thi chuyển sinh liền là kẻ trộm nạy ra khóa vào qua. Đem suy nhược tiểu hài tử đuổi đi đem phòng trọ chiếm làm của riêng. Mà đánh lên chính mình, ấn ký, cách làm theo tương đương với thêm một tầng cửa chống trộm. Tới một mức độ nào đó, nó là hữu dụng, Uchiha Mouto vô cùng rõ ràng. Chỉ là trình độ nào đó mà thôi. Bất quá tốt xấu là một loại biện pháp. So với chính hắn này, giác tỉnh Mangekyo, loại hình không thực tế ý nghĩ. Akabani đề án hiển nhiên thích hợp hơn. Hắn hít sâu một hơi, cúi người chào thật sâu nói. Đa tạ ngươi, Akabani quân, không sao, nói đến những này cũng là ta bên này làm hỏng việc. Akabani lắc đầu, bất thi chuyển sinh, loại này thuật tại manga bên trong tựa hồ chỉ có Orochimaru nghiên cứu ra được. Hắn không rõ ràng nguyên lý. Nhưng từ đổi lấy cấp bậc nhìn, đây là một loại không bình thường cao đoan cấm thuật cần trọn vẹn 5.000 tích phân. Bởi vì nó liên quan đến linh hồn lĩnh vực, đây là phi thường thần bí tầng thứ, có rất ít người có thể nắm giữ. Akebani rất ngạc nhiên thuật này, nhưng hắn tạm thời không cần đến, cho nên không có đổi lấy hứng thú. Chú ấn cũng là tương đồng. Chú ấn là kém hóa bản tiên nhân hình thức, đồng dạng không phải Akabani chỗ truy cầu đồ, vật. Hắn hiện tại có Mangekyo Sharingan, phi lôi thần chờ một chút nhẫn thuật, phối hợp tự thân thực lực đã đầy đủ ứng phó đại đa số chiến đấu. Những này thượng vàng hạ cám năng lực tạm thời có thể mặc kệ, mà ưu tiên đổi lấy thuộc tính, trong khoảng thời gian này góp nhặt trọn vẹn hơn 7.000 tích phân. Đủ để cho hắn đổi lấy hơn 30 điểm thuộc tính. Bất kể như thế nào, vẫn là đa tạ ngươi Akabani quân. Nếu là có cần muốn giúp đỡ địa phương xin cứ việc cùng chúng ta xách. Hoặc là Uchiha Mouto có nỗ lực mục tiêu. Tuy nói bọn họ vốn không thiện nghiên cứu, nhưng giống loại quan hệ này đến gia tộc vận mệnh thuật là tuyệt đối không có khả năng giao cho ngoại nhân nghiên cứu. Không cần, ta chỉ là đưa chút ý kiến. Akebani khẽ lắc đầu, trong lòng của hắn minh bạch Mouto đây là biến hướng lấy lòng. Thậm chí khả năng hàm ẩn kết minh ý tứ, nhưng hắn không có khả năng đáp ứng. Cảnh vệ đội lão đại là Uchiha Mouto, phó đội trưởng là Akebani phụ thân. Đây là một loại thăng bằng, nếu như Kurama nhất tộc theo Uchiha đi quá gần. Thôn làng bên kia tất nhiên sẽ không yên tâm. Kết quả cuối cùng hoặc là Uchiha Kurama nhất tộc quyền lực bị suy yếu, hoặc là liền xuất hiện một cái khác đủ mà đối kháng gia tộc. Vô luận loại nào đều không phải là Akabani hy vọng nhìn thấy. Đương nhiên, tuy nói trên miệng không cần người chỗ tốt, nhưng Uchiha Mouto sẽ không ngu xuẩn đến quên lần này nhân tình. Thời khắc mấu chốt chút ơn huệ này sẽ đưa đến chỗ đại dụng. Đi, manga trải bên kia còn một đống sự tình. Nào có ở không ở chỗ này nói chuyện phiếm. Akabani đau đầu vô cùng. Vừa đọc miệng nhiễu loạn chị An nổi. Không biết đệ tam tên kia làm sao chỉnh trị hắn. Ai, khó chịu. Giờ phút này, hắn muốn ngậm lên một điếu thuốc. Đoán một cái trong lòng phiền muộn. Trở lại manga trải, Akebani nhìn thấy một đống người ngồi tại ngoài tiệm, đọc manga người bên trong. Có hơn phân nửa là Akimichi nhất tộc Đại Hán. Đám người này đơn giản không có hình tượng chút nào. Trên mặt bàn chồng chất đầy ắp thức ăn. Một bên nhìn một bên hướng miệng bên trong nhét ăn. Ma huyễm ma bà đậu hủ. Ở cự long sủi cảo. Nhìn qua ăn thật ngon. Biết phát sáng đồ ăn mới là thức ăn ngon. Ta ăn đều là cái gì? A, những này rác rưởi thực vật căn bản không đỉnh đói. Một đống đại ăn hàng thống khổ kêu rên. một bên gọi một bên hướng miệng bên trong nhét một nắm lớn thực vật. Bọn họ dạ dày quả thực là cần khủng bố, nhìn qua làm sao đều ăn không đủ no. Akabani xoa đem mồ hôi lạnh, cảm giác toàn Konoha nghề ẩm thực đều hẳn là cho hắn phân hoa hồng. Đoán chừng ánh sáng hôm nay thu nhập liền có thể trên đỉnh bọn họ bình thường một tháng buôn bán. Ngạch, tiểu tử ngươi manga còn thật là dễ nhìn, đem ta đều nhìn đói. Trong này đồ ăn đều là thật sao? Ngươi có thể làm ra tới sao? Akimichi Torifu hưng phấn vô cùng, lấy phong thúc thúc, ta hiện tại này còn có rảnh rỗi làm đồ ăn. Ta phải qua đệ tam đại nhân bên kia xử lý vừa rồi sự tình. Akabani bất đắc dĩ nói ra. Hiruan, hắc, không có việc gì, ta đi chung với ngươi. Chuyện này chúng ta Akimichi nhất tộc hội đứng sau lưng ngươi. Akimichi Torifu rất lợi hại rằng, nghĩa khí địa nói, muốn cảm thấy cái eo không rất cứng. Ta đi cùng các lão bằng hữu nói một tiếng, để bọn hắn đều đến lên tiếng ủng hộ. Đừng, ngài cũng đừng cho ta thêm phiền. Akabani vội vàng cự tuyệt, việc này có thể lớn có thể nhỏ, đến cửa qua cũng liền nói lời xin lỗi, thật muốn lôi kéo một nhóm người biện hộ cho, cái kia chính là một chuyện khác, huống hồ hắn tối hôm qua thật đúng là không có lười biếng, nói mình thức đêm ngủ muộn cũng không quá đáng, tốt a, bất quá ngươi manga thật nhìn rất đẹp, đáng tiếc chỉ có như thế một quyển liền không có. Akimichi Torifu thở dài, lại muốn lâu một chút liền tốt. Akabani không có chim hắn. Trung Hoa tiểu huynh đệ muốn theo nguyên dạng vẽ. Đến phía sau hắc ám ẩm thực giới ra sân, liền hoàn toàn biến thành huyền huyễn rau xào. Cái gì đốt thuyền cá nướng chờ một chút. Đơn giản kéo tới không hợp thói thường. Bảo trì điểm ấy tinh hoa. Lưu lại đặc sắc nhất bộ phận liền tốt. Lại nhiều cũng là lãng phí độ dài nói mò nhạt. Hắn theo Kurama Yunro nhắc nhở vài câu, để hắn quản tốt bên này. Sau đó hướng hỏa ảnh cao ốc mà đi. Đệ tam ngồi tại chỗ, nhìn qua tương đương buồn rầu. Người tiểu tử này luôn luôn cho ta gây phiền toái. Ngài cũng không thể nói như vậy. Ta cho ngài chuẩn bị cho tốt chỗ lúc ngài đều quên. Akabani bất mãn ngồi xuống, người bùn còn có ba phần quê mùa, huống chi hôm nay sự tình, xác thực cùng hắn quan hệ không lớn, thích hợp náo buồn bực cũng là bình thường sự tình. Khục, ngươi xem một chút cái này, đệ tam ném qua đến một chương tin tức quyển trục, từ tiêu ký nhìn như hồ nguồn gốc từ Thủy Chi Quốc, mà lại là tương đương quan phương một loại lui tới tin tức. Akabani có chút kỳ quái địa nhận lấy. Thủy Chi Quốc, hắn mở ra nhìn một chút. Bên trên viết, quý thôn Kurama Akabani tại manga bên trong phỉ báng ta thôn. Ám nghỉ ta thôn tiến hành huyết vụ hình thức. Xa lánh huyết kế giới hạn người tàn bạo thống trị. Hy vọng các người nhanh chóng cấm đoán loại này phỉ báng ta thôn manga. Còn chúng ta vụ ẩn thôn một cái công đạo. Mặt khác, bởi vì hải tặc vương manga phát hành, Thủy Chi Quốc hỗn loạn phần tử càng ngày càng nhiều. Đối với nước ta trị an, danh dự đều tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Hy vọng quý quốc có thể đối trở lên manga nội dung tiến hành khống chế. Nếu không ta thôn không bài trừ sử dụng thủ đoạn bạo lực khả năng. Akagani không có nhìn nữa. Phong thư này nhìn như chính quy hợp lý, nhưng thấy thế nào đều tràn ngập gây chuyện hai chữ. Đoán chừng theo qua chi quốc chiến tranh không có đạt thành mục đích có quan hệ. Đệ tam thở dài nói, vụ ẩn thôn tại qua chi quốc thất thủ, tổn thất rất lớn, nhưng bọn hắn không có rõ ràng chứng cứ cho thấy là Konoha xuất thủ. Chỉ có thể dùng loại biện pháp này tìm lại mặt mũi. Nhưng chúng ta thôn liên tiếp đại chiến đã không bình thường suy yếu, cần khôi phục nguyên khí. Không có việc gì, bọn họ muốn tới liền để cho bọn họ tới tốt. Bên này không mang theo sợ. Ngươi tiểu tử này, đệ tam xoa xoa mi tâm. Tuy nói Vụ Ẩn thôn xác thực không có khả năng áp dụng đại quy mô chiến tranh thủ đoạn, nhưng ám sát loại hình là miễn không. Akabani đem tin tức quyển trục ném về trên mặt bàn. Chỉ bằng Vụ Ẩn thôn bản sự, nhiều lắm là cũng chính là ám sát. Đây là hắn ra thôn, không ra thôn, cho Vụ Ẩn thôn 10 cái lá gan cũng không dám ẩn núp ám sát. Về phần ám sát nhân tuyển, tối đa cũng liền thất đao chúng mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.